nàng hiện đang sợ là đã biến thành không có một người linh hồn cái xác không hồn rồi a. À. Người hiền đều có trời giúp, Cẩn Ngữ tiểu hữu không cần khách khí. Văn Trong tiên nhân thần sắc ôn hòa nói, nhìn ra Cát Cẩn Ngữ thần sắc tựa hồ tại nhìn chính mình hậu bối. Hết chương.